siêu cấp cưng chiều. Chương 820, ba người dở hơi gì đờ y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1:30 chiều, đám Lê Tiếu vẫn ngồi trong phòng bao tư nhân trò chuyện. Lê Tiếu cụp mắt, thỉnh thoảng lướt màn hình, bình thản chơi gờ game. Điện thoại nhận được hai tin nhắn, đều là của cổ thần. Bên ngoài nhà hàng Tây, Lạc Vũ đút một tay vào túi dựa nắp cabo, gương mặt lạnh lùng cứng ngắc thiểu tự nhiên. Lưu Vân và Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt vào tủi của Lạc Vũ. Sau đó không hẹn mà cùng đi đến cạnh cô ta. Một trái một phải kẹp cô ta ở giữa. Có chuyện sao? Lạc Vũ mở lời. Không đổi sắc mặt. Cổ thần. Ảnh. Cổ thần. Như hình gửi. Cổng nhà cô dì xét rồi. C. Lê Tiếu đỡ chán. Mím môi thiếu kiên nhẫn. Vọng Nguyệt liếm răng. Chọc túi quần cô ta. Đây là gì? Lạc Vũ nhìn anh ta bằng đôi mắt sắc lạnh như dao. Liên quan đến cậu à? Lưu Vân dựa bả vai cô ta, nghiêm túc hỏi. Mua thuốc tránh thai cho ai thế? Lạc Vũ nhìn thẳng phía trước. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, nói lời kinh người. Mua cho bản thân. Si. Vọng Nguyệt hít ngụm khí lạnh. Cô uống thuốc tránh thai? Đây không phải là thuốc của phụ nữ à? Lưu Vân vuốt lông mày không nói gì. Lạc Vũ kín đáo nhìn sang, cười lạnh tung một cước đá vào cẳng chân Vọng Nguyệt. Bà đây cũng là phụ nữ. Vọng Nguyệt ngây người, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. Ngại quá, cô không nói thì tôi cũng quên. Dẹp cái chuyện bốn trợ thủ là anh em tốt với nhau đi. Rõ ràng đều là tình hữu nghị ni lông. Lê Tiếu ra khỏi nhà hàng, Vọng Nguyệt và Lưu Vân lập tức đứng ngay lại. Cung kính chào hỏi, mợ cả, cách trương.